Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2696, có lai lịch lớn. 3 năm sau, tiểu long nữ cảnh phỉ nhất cử đột phá Ngọc Hoàng Thiên, chấn kinh thất đại hải vực, mà nàng long khí cũng thành công tiến hóa đến cửu đoạn, phối hợp Bích Hải Thần Loa. Thực lực của nàng tuyệt không kém hơn nửa bước Thánh Hoàng Thiên, thậm chí càng mạnh. Một ngày này, Diệp Viễn cáo từ rời đi. Diệp Viễn ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu long nữ ánh mắt phức tạp nói. Diệp Viễn tại Kế Nam Hải vực trấn thủ 3 năm, để lục đại vương tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Diệp Viễn tới nói, đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, Hắc Giao Vương bị phế, vốn là hắn trước trêu chọc Diệp Viễn, đổi lại những người khác đến, nói không chừng trực tiếp đồ diệt toàn bộ Kế Nam vương tộc. Diệp Viễn cười nói, đừng làm cho cùng cái tiểu đại nhân giống như, ngươi vẫn còn con nít, hảo hảo tu luyện đi, thất đại hải vực quá nhỏ, bên ngoài mới là ngươi sân khấu, nếu như cảm thấy nhàm chán, đến Thiên Nam thành tìm ta chơi. Tiểu long nữ nội tâm thèm trùng, tựa hồ lập tức bị câu đi ra, kinh hỉ nói, Diệp Viễn ca ca, ngươi nói là sự thật. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên là thật, thực lực ngươi bây giờ đủ để trấn nhiếp cái khác vương tộc, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi một chút, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thực có can đảm hành động thiếu suy nghĩ, ta cùng ngươi trở về diệt bọn hắn. Tiểu long nữ vui vô cùng nói, Diệp Viễn ca ca tốt nhất rồi. Diệp Viễn nhìn xem tiểu long nữ bộ dáng, mỉm cười gật đầu, đây mới là tiểu long nữ dáng vẻ vốn có. Mấy năm này, nhưng làm nàng cho nhịn gần chết a. Thấy được nàng như chút được gánh nặng bộ dáng, Diệp Viễn cũng là có chút vui mừng. Trở lại lục địa, còn chưa tới Định Nam thành, Diệp Viễn liền cảm thấy không được bình thường. Dọc theo con đường này, hắn đã bị mấy phát chân linh tập kích, mà lại khoảng cách Định Nam thành càng gần, gặp phải chân linh thì càng nhiều. Đương nhiên, một chút chân linh cảnh giới này không cao, đối Diệp Viễn uy hiếp không lớn. Diệp Viễn trong lòng hơi kinh, hẳn là Định Nam thành này đã xảy ra biến cố gì hay sao? Cái này một mảnh địa vực, phần lớn nhận hải tộc quấy nhiễu tương đối nhiều, cực ít có chân linh dám ra đây bạo loạn. Vậy những thứ này chân linh là từ đâu tới? Trong lòng nghi hoặc, Diệp Viễn không khỏi bước nhanh hơn. Tới gần Định Nam thành, Diệp Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới tường thành, lít nhà lít nhít tất cả đều là chân linh, số lượng căn bản là không có cách tính toán. Những này chân linh đem Định Nam thành bao bọc vây quanh, điên cuồng phát động công kích. Định Nam thành hộ thành đại trận, cái này điên cuồng công kích phía dưới đã tràn ngập nguy hiểm. Diệp Viễn thậm chí có thể nhìn thấy trên đầu thành tô ý như là kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa về loạn truyền. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Định Nam thành tới gần biển cả, tại sao có thể có nhiều như vậy chân linh? Theo lý thuyết, có nhiều như vậy chân linh địa phương, chỉ có Vạn Yêu Đại Sơn. Hẳn là những này chân linh đều là từ Vạn Yêu Đại Sơn bên trong chạy đến. Mà lại, Định Nam thành nguy cấp như vậy, Thiên Nam thành cùng mặt khác 8 thành là không có cái gì gấp rút tiếp viện. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi đầy bụng điểm khả nghi. Mau nhìn, nơi đó có nhân loại, giết hắn, hắn là của ta, không cho phép đoạt. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Diệp Viễn cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền bị hậu phương chân linh phát hiện. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn, tựa như nhìn thấy mỹ thực đồng dạng, nhào nhào giết tới đây. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, kiếm khí rung động, mười mấy đầu chân linh trong nháy mắt bị giết. Đối phó những tiểu lâu la này, Diệp Viễn căn bản phế không có bao nhiêu khí lực. Vô cực thiên vị phía dưới, hắn cơ hồ đều là miểu sát. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm nối thành một mảnh. Hậu phương bạo động, rất nhanh liền đưa tới chân linh đại quân chú ý. Bọn hắn toàn lực công thành. Hậu phương căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn chân linh đại quân công thành. Chuyện gì xảy ra? Lục Nham đang chỉ huy đại quân công thành, đột nhiên phát giác hậu phương đại loạn, không khỏi chân mày cau lại. Hắn là chi này chân linh đại quân thống lĩnh, bản thể là một đầu lông xanh thanh nham thú, thực lực đã đạt tới hạ vị Ngọc Hoàng Thiên. Mắt thấy hộ thành đại trận liền bị công phá, lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, để hắn rất là nổi nóng. Dõi mắt trông về phía xa, hắn đã nhìn thấy một bóng người ngay tại điên cuồng đột tiến. Hắn đại quân căn bản ngăn không được người kia nửa phần, thậm chí có chút vô cực thiên vị thống lĩnh vừa đối mặt cũng bị hắn chém giết. Hừ, vô tri ngu xuẩn, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn cứu một tòa thành sao? Trung tướng nghe lệnh, từ bỏ công thành, giết cho ta tiểu tử kia. Lục Nham hét lớn, giống, tất cả chân linh nhận được mệnh lệnh, lập tức quay đầu, hướng về Diệp Viễn vây giết tới. Dưới thành biến cố, để trên đầu thành Tô Ý biến sắc, xảy ra chuyện gì rồi? Hả, có viện quân, sao, làm sao chỉ có một người? Tô Ý tập trung nhìn vào, lập tức phát hiện mánh khóe, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy vạn thú bụi bên trong. Chỉ có cô đơn chiếc bóng một bóng người, không khỏi thất vọng, bất quá rất nhanh, lông mày của hắn nhíu lên, lẩm bẩm, bóng người này, làm sao có chút quen thuộc. Oanh, bỗng nhiên, đại địa một đạo rung mạnh, mấy trăm đầu chân linh trực tiếp bị ép thành thịt nát. Nguyên lai, Diệp Viễn tế ra Thông Thiên Sơn, trực tiếp trấn áp. Tại dạng này dày đặc trường hợp bên trong, Thông Thiên Sơn thực sự quá hữu dụng. Oanh, lại là một đạo rung mạnh, lần nữa có mấy trăm đầu chân linh trực tiếp bị đè sập. Lúc này Diệp Viễn trực tiếp hóa thân thiên thần, rời lên cự sơn trực tiếp trấn áp. Những cái kia chân linh nơi nào còn dám tới gần. Cái này cự sơn quá dọa người, chỉ là bọn hắn cái này vừa lui, cùng hậu phương xông lên chân linh trực tiếp va chạm vào nhau. Toàn bộ đại quân lập tức loạn thành một đoàn. Ngược lại là Diệp Viễn chung quanh, lập tức trống ra một mảnh đất trống lớn. Tô Ý con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, là Tam Điện Chủ. Hắn đây là muốn một người xông tới sao? Hắn điên rồi sao? Lục Nham nhìn thấy Thông Thiên Sơn chi uy, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại một mặt vẻ mừng như điên. Thiên linh chí bảo, chỉ cần giết Diệp Viễn, bảo vật này chính là hắn. Bất quá lúc này, Diệp Viễn trong thức hải, Di Thiên lại là chấn kinh vạn phần. Tiểu tử, thứ này, ngươi từ chỗ nào tới? Di Thiên thanh âm, cơ hồ đổi giọng, có thể thấy được, hắn lúc này nội tâm chấn động. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, việc này nói rất dài dòng, chính là một tên trấn áp tại ta sinh trưởng hạ giới. Bất quá cuối cùng bị ta luyện hóa, vật này bất quá là cái thiên linh chí bảo, đảm đương không nổi ngươi kinh ngạc như thế à. Thiên linh chí bảo, thả tại trên Vũ Thanh Đại Lục, đích thật là bảo vật hiếm có, nhưng Diệp Viễn biết, Di Thiên cảnh giới, chính mình căn bản là không có cách tưởng tượng. Hẳn là chướng mắt loại tầng thứ này bảo vật mới là a. Có thể Di Thiên phản ứng, để Diệp Viễn ý thức được, Thông Thiên Sơn lai lịch tựa hồ không tầm thường, bất quá là cái thiên linh chí bảo. Ha ha, vật này năm đó uy chấn tam thập tam thiên, uy năng không cách nào tưởng tượng. Hiện tại bộ dáng như vậy, chẳng qua là Minh Châu bị long đong thôi. Việc này để nói sau. Ngươi hay là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Di Thiên nói, Diệp Viễn không khỏi liếc mắt, một trái tim lập tức như là mèo bắt đồng dạng. Hắn lúc trước đã cảm thấy Thông Thiên Sơn này có chút không tầm thường, bởi vì cái này Vô Tự Thiên Công, công pháp cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới thật đúng là có lai lịch lớn. Bất quá dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm, bởi vì Lục Nham đã tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.